Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54. Web Pokemon có ý tứ, nhìn bọn chúng là nhớ kỹ các ngươi, nhìn về phía trước càng tụ càng nhiều tentacle. Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, "A, lần trước đến, chúng ta trước hết nhất giao thủ liền là bọn chúng." Lúng túng nở nụ cười. Cảnh Trí chậm rãi nói ra, "Đi thôi, Pikachu, đi đem cái kia mấy con Tentacruel giải quyết hết." Không nhìn Cảnh Trí, Lương Đức Hoàng mặc dù cũng không nguyện ý là những người này chùi đít, nhưng dù sao hắn cũng muốn đến ở trên đảo đi, cho nên vẫn là thả ra Pikachu. Pikachu rơi xuống bản giáp bên trên, liền lớn tiếng kêu lên. Về phần bên kia, Cổ Vân cùng Trần San đều hai mắt tỏa sáng. Có rất ít nữ hài có thể đỉnh ở Pikachu cái kia manh manh bộ dáng. Bất quá đáng tiếc, các nàng biết, con này Pikachu chủ nhân nhưng không hiền lành. Không nhìn hai cái này muội tử ánh mắt, Pikachu cũng nhảy tới đầu thuyền. Bốn phía nhìn lại, quả nhiên tại Tentacool bầy bên trong, có mấy cái đầu đặc biệt lớn sứa chính đang chậm rãi tiến lên. Tentacool tiến hóa hình, nhưng thật ra là một loại rất cường lực Pokemon. Đương nhiên là nói ở trong game. Chủng tộc giá trị 515. Water được song thuộc tính. Tuyệt đối có thể nói là rất mạnh tồn tại. Bất quá tại trong thế giới hiện thực, bởi vì là có tư chất quan hệ, cho nên cái này Tentacruel sức chiến đấu liền có đãi thương các, hoàn toàn là nhìn trời là cái gì cấp bậc. Bất quá mặc kệ là cái gì cấp bậc, cũng không thể nào là đỉnh cấp. Thân là đỉnh cấp Pikachu cũng sẽ không nuông chiều bọn chúng. Nhìn đúng Tentacool bầy ở trong mấy con Tentacruel, Pikachu cũng bắt đầu tích xúc điện lực. Theo trên mặt biển một khối mây đen dần dần tụ lại, Pikachu cũng trong nháy mắt dùng ra Thunder Sét đánh. Đúng vậy, trực tiếp liền Thunder Sét đánh. Những này sứa đều nhét chung một chỗ, lúc này không cần Thunder Sét đánh mới là lạ chứ. Theo một đạo thiểm điện trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đập vào một cái Tentacruel trên thân, thương tổn cực lớn. Trong nháy mắt không chỉ có để con này Tentacruel nằm sấp ổ. Không nên quên Water là dẫn điện. Ngay tiếp theo bên cạnh không ít Tentacool đều đi theo xui xẻo, từng mảnh nhỏ lơ lửng, mất đi sức chiến đấu. Ta đi, nhìn thấy màn này, trên thuyền tất cả mọi người theo bản năng kinh hô một câu, hoặc là nuốt nước miếng một cái. Nhất là gì xa, hắn nhớ tới mình vừa rồi dường như còn cùng Lương Đức Hoàng có cái gì xung đột. Ha ha, mình dường như lá gan có chút lớn a. Mặt đổi ánh mắt của những người này, Lương Đức Hoàng không để ý đến, mà ở đầu thuyền Pikachu cũng dùng đến Thunder Sét đánh, từng chiêu một đem trên mặt nước Tentacruel cho thanh sạch sẽ. Dẫn đầu Tentacruel toàn bộ nằm sấp ổ. Còn lại Tentacool điên rồi mới có thể đi cùng Lương Đức Hoàng liều mạng, đều trong nháy mắt chìm xuống dưới, cho thuyền này lưu lại một cái thông đạo. Cái kia, Lương tiên sinh, chúng ta có thể thu phục những này Pokemon sao? Rất nhanh, thuyền chạy đến sứa được giải quyết địa phương. Suy nghĩ một chút, Cảnh Trí đi tới, cẩn thận hỏi, tùy kiếp ngươi, nhìn thoáng qua Cảnh Trí. Lương Đức Hoàng nhẹ giọng nói ra, hắn là chướng mắt những này Pokemon, bất quá đối với Cảnh Trí bọn hắn mà nói, thế nhưng là coi như không tệ bổ sung. Phải biết coi như Tentacruel chỉ là phổ thông trình độ, mỗi cấp 10 điểm tăng cường, cái kia có thể tiến hóa thành là Tentacruel, chí ít cũng phải 30 cấp, cái kia chính là 300 điểm, nếu như thu phục 6 cái Tentacruel đều có thể đi xin làm tinh anh trainer. Đương nhiên, thu phục cao cấp như vậy cấp Pokemon, nó có thể hay không nghe bọn hắn, vậy thì không phải là Lương Đức Hoàng có thể suy tính. kỳ thật lấy Lương Đức Hoàng trình độ của chính mình, hắn cảm giác mình kỳ thật hiện đang chỉ huy Pikachu, IV đều có một ít cố hết sức, càng nhiều thời điểm là dựa vào chúng nó tự chủ chiến đấu. Mà bây giờ bọn chúng như thế nghe lời, một là bởi vì là thu phục thời điểm đẳng cấp cũng không cao, hai là bởi vì là Lương Đức Hoàng quá mức thần kỳ. Cái kia cái trò chơi cùng máy sửa chữa, đừng nói chỉ là một chút phổ thông Pokemon, thần thú cũng chấn ở a. Bởi vì là Lương Đức Hoàng là hoàn toàn nắm giữ lấy sinh tử của bọn nó. Tốt lời dễ nghe, đỉnh cấp thiên phú, không lắng nghe lời nói, trực tiếp bị điều đến vụng về lại để cho nhìn xem có phải hay không sát. Cho nên Pikachu cùng IV đối Lương Đức Hoàng tương đương phục. Bởi vì chúng nó biết, thực lực của bọn nó không phải mình khổ tu có được, mà là Lương Đức Hoàng cho, với lại hắn tùy thời có thể lấy thu trở về. Nghe được Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý những này xứa. Bên kia 9 người cũng lập tức cầm Pokebo thu phục lên. Cái kia mấy con Tentacruel là bọn hắn ưu tiên thu phục mục tiêu. Chân chính vụng về Tentacool là không có cơ hội kia thăng cấp. Cho nên trên cơ bản Tentacruel kém nhất cũng phải là phổ thông tiêu chuẩn. Cái này sức chiến đấu đúng là không kém. Tentacruel một cái có 4 cái. Mấy người kia tự nhiên cũng tranh dưới. Cuối cùng cái thứ nhất nhận được tin tức cảnh trí. Còn có thuyền chủ nhân Viên Phong. Vận khí không tệ Trương Hạo. Còn có vừa rồi đến tìm qua Lương Đức Hoàng Cổ Vân đã thu phục được cái này 4 cái Tentacruel. Qua Tentacruel địa bàn, cách cái kia đảo cũng càng ngày càng gần. Xa xa Lương Đức Hoàng liền thấy ở trên đảo có rất nhiều Pokemon. Trên trời trên cơ bản là hai loại, Gobet cùng Zubat, không có nhân loại trên nơ mắc chỉ số độ thân mật. Hoàng dạy Gobet là tiến hóa không thành Crobat. Gobet liền là cực hạn, mà trên mặt đất cũng có hai loại Pokemon, phần lớn là siêu cùng Dewgong, mà tại siêu cùng Dewgong ở giữa còn kèm theo một chút màu lam. Cùng Dewgong rất giống Pokemon, nhìn, kia chính là ta nói cái chủng loại kia Pokemon, có phải hay không Shiny Dewgong? Chỉ hướng xa xa đảo nhỏ, cảnh xa hưng phấn nói. Ngay từ đầu Lương Đức Hoàng cũng tưởng rằng Shiny Pokemon đâu. Nhưng là bây giờ xem xét, hắn liền càng thêm mê hoặc, bởi vì là loại kia Pokemon hắn nhận biết. Thế nhưng là loại này Pokemon là không nên xuất hiện trên thế giới này mới đúng. Sergio cùng Sileo, đây không phải hoen Pokemon sao? Nhìn phía xa Pokemon, Lương Đức Hoàng trong lòng thầm nói. Loại này Pokemon tiến hóa trung cực Wurmrin mặc dù rất cường lực, nhưng có một cái vấn đề lớn nhất, liền là loại này Pokemon không nên tồn tại mới đúng. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng đầu óc không khỏi có chút loạn. Là hòn đảo này xảy ra vấn đề, vẫn là thế giới lại xảy ra vấn đề. Sao hôm nay canh 4. Cũng là lên giá trước cuối cùng canh 1, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, là chết không biết liền xem ngày mai 20 càng, làm xuống tuyên truyền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.